Chiến thần cuồng phong, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224, trong video chiếu cảnh đám tang của Kiều gia, vô số khách mời mặc quần áo màu đen, không khí vô cùng trang nghiêm, duy nhất có một người là Tần Vũ Phong. Mang mặt nạ ánh kim, ánh mắt vô cùng kinh người, mang theo sự cường bạo và mạnh mẽ. Nhìn thấy kẻ thù giết hại người nhà mình, ông Kiều Bát vô cùng tức giận, ra lệnh kêu gọi tất cả thuộc hạ của mình điều động người đến. Ai ngờ Tần Vũ Phong vẫn im lặng, điều động quân của cả một trung đoàn, khiến mọi người kinh ngạc. Kế tiếp Tần Vũ Phong kéo xác Kiều Thiên Dã và ném thẳng xuống mương nước bốc mùi. Cho dù cách màn hình lớn, đều có thể cảm nhận được sự thống trị độc đoán bên trong cung điện vô cùng im lặng. Xem xong video, vô số thành viên liên đoàn Tây Hải đều bị dọa cho kinh sợ. Bọn họ chưa từng tưởng tượng ở trong giới kinh doanh chủ tịch Phong Vân tung hoành như vậy, lại có thể có sức mạnh như vậy. Đơn thương độc mã, ép tới mức ông Kiều Bát phải cúi đầu. Tam Hoàng, chủ tịch Phong Vân nếu so sánh với con thì như thế nào? Đường Từ Hải đột nhiên hỏi. Hu, Đường Tam Hoàng cười lạnh một tiếng, lộ ra khinh thường chi ý. Tên này, chỉ vì có sự hỗ trợ của doanh trại Dương Hải, anh ta mới dám ra tay liều lĩnh như vậy. Tiền bạc ư, thế lực ư, tất cả đều là hư ảo, chỉ có thực lực mới có thể trường sinh bất tử. Nếu anh ta đứng ở trước mặt con chỉ cần đầm một cái anh ta đã không trụ vững rồi. Những câu anh tê nói toát lên sự kiêu ngạo không ai có thể so bì được, dường như không xem bất kỳ ai ra gì. Đường Tam Hoàng tuổi còn trẻ, đã trở thành bậc thầy võ đạo, nhìn chung so với người khác thì khả năng của anh là hiếm thấy. Anh ấy hoàn toàn có căn cứ để tự hào. Nhưng mà, Đường Từ Hải lại nhíu nhíu mày, tiếp tục nói. Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài còn có người tài hơn, con còn trẻ, ngàn vạn lần không thể xem nhẹ anh hùng ngoài thiên hạ. Hạng Hồng Vũ của trại Bắc Thần, con đã nghe nói qua chưa? Đương nhiên, Đường Tam Hoàng gật gật đầu. Người tên Hạng Hồng Vũ, nghe nói trong cuộc thi toàn quân, anh ấy đã giành chức vô địch 3 nội dung, điểm số của anh ta theo sát sau chiến thần Thiên Vũ. Nếu có cơ hội, con cũng thích được cạnh tranh với anh ấy một lần. Ở trong quân đội Đại Ninh, Hạng Hồng Vũ coi như là một thế hệ người trẻ tuổi xuất sắc, thanh danh lan xa. Đường Tam Hoàng tuy là người trong giang hồ, nhưng vẫn phải xem Hạng Hồng Vũ là kẻ thù mạnh của mình. Nếu con biết Hạng Hồng Vũ, vậy nhìn xem phía dưới cái video này. Đường Từ Hải vươn tay, lại ấn xuống nút điều khiển từ. Bíp, trên màn hình lớn hình ảnh, nháy mắt biến đổi, xuất hiện cảnh tượng là Hạng gia họp thường niên. Hạng Hồng Vũ ở trần, với rất nhiều vết sẹo, tuyệt đối là một chiến binh trên chiến trường. Ai ngờ Tần Vũ Phong cũng cởi áo ngoài ra, những vết sẹo trên cơ thể chẳng chịt hàng trăm nghìn. Hả, thành viên liên đoàn Tây Hải ở đây, tất cả đều hít hà một hơi, vô cùng kinh hãi. Tên chủ tịch Phong Vân này, không phải là 10 người giàu có hàng đầu sao, sao anh ta có thể có nhiều vết sẹo như vậy? Thế giới này thật quá nhiều người hung ác. Thật là đáng sợ, ngay khi họ đang ngạc nhiên, video vẫn tiếp tục phát và có một sự biến đổi đáng kinh ngạc. Chỉ thấy Hạng Hồng Vũ lao tới như điên cuồng, thi triển tuyệt chiêu Bát Cực Quyền. Chỉ với một chiêu, dường như có thể làm rung chuyển cái xa, các ngọn núi và chia cắt các bức tường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tần Vũ Phong thản nhiên dùng lòng bàn tay vô mạnh vào người của Hạng Hồng Vũ, đột ngột đập anh ta xuống đất. Hả, sao có thể, Đường Tam Hoàng trợn to hai mắt, một biểu cảm khó có thể tin được. Cách chương,